Cô đang cầm ly trà gừng cuối cùng nói. Thời tiết lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net